Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấn tới ấn lui, lúc này mới phát hiện ra từ đầu đến cuối, điện thoại của anh không hề có bất kỳ rào cản nào. Người này từ khi nào đã lưu cả khuôn mặt cô vào máy rồi? Không kịp truy hỏi, dù sao cũng giống như khóa nhận diện khuôn mặt của căn nhà thôi. Cô gái nhỏ vội vàng chuyển sang giao diện nhạc chuông. Lúc nào cũng nói cô là mèo. Lại liếc anh ta một cái, ngón tay cam mật khẽ di chuyển, tải xuống một tệp âm thanh từ mạng, rồi nhấn thiết lập. Trên màn hình ngay lập tức hiển thị, cài đặt thành công. Thành phố Ngân Thành bước qua đầu đông, đón nhận cái lạnh cắt da thịt càng rõ rệt hơn. Dạo gần đây, cam mật luôn ở vùng ngoại ô, bận rộn với việc xây dựng xưởng vẽ của riêng mình. So với cả thành phố phủ tuyết trắng xóa, nơi đặt xưởng vẽ của cô lại rực lên sắc cam ấm áp. Cả khu vực rộng lớn được bao quanh bởi vườn quýt chín mọng, lá xanh sẫm cũng không thể che giấu những quả quýt căng tròn, vàng óng. Mùa này là lúc quýt vào vụ, quýt đông sau sương lại càng ngọt lịm đến tan chảy. Vị trí cô chọn nằm ở vùng ngoại ô, tựa lưng vào núi, là một vùng đất phong thủy đắc địa. Khi quyết định xây dựng xưởng vẽ, Cam Quý Đình đã nhờ họ hàng bên nhánh tộc Cam ở Linh Sơn giúp xem xét. Cuối cùng trong số 6 vị trí được đề xuất, cô đã chọn nơi này. Lúc này, vườn quýt với hàm ý tốt đẹp lại phát huy tác dụng lớn lao. Vượt qua rừng quýt, bên cạnh chính là một hồ nước nông, xung quanh mọc đầy lau sậy. Tương truyền đây vốn là bãi bồi do sông Doanh rút nước tạo thành, đất đai màu mỡ, được coi là vùng đất chủ phú dành cho hậu thế. Nơi đây có núi có sông, nửa vòng ôm lấy nhau, được xem là đại cát. Quả thực không có gì để chê trách. Xưởng vẽ chính được xây dựng thành 3 tòa nhà, mỗi tòa độc lập, cao 4 đến 5 tầng. Cô không chọn kiến trúc cổ điển với đình đài lầu các, mà lại thiên về phong cách tối giản với vật liệu gỗ nguyên bản. Vì hoàn toàn là sở thích của bản thân, cô gái nhỏ cứ thuận theo ý mình mà làm, không hề thỏa hiệp chút nào. Chỉ là, khi đến phần đặt tên, cô lại thấy bối rối. Ban đầu cô cũng có vài ý tưởng, đã chọn lọc rất nhiều cái tên để cân nhắc. Nhưng không hiểu sao, sau khi Tống Ngộ Chi trở về nước, mọi thứ lại dường như thay đổi. Cam mật trong lòng mơ hồ, mãi vẫn chưa thể quyết định, luôn cảm thấy đây chưa phải là phương án tốt nhất. Ánh nắng mùa đông ấm áp chiếu rọi, sưởi ấm đôi gò má. Cô ngồi nửa người trên bậc thềm ngoài tòa nhà, thất thần suy nghĩ. Bên trong, những chuyên gia vẫn đang bận rộn sắp xếp nội thất. Trong những âm thanh rộn ràng đó, tầm mắt cô chợt bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Nhìn Lục Uy xách hai hộp cơm trên tay, Cam Mật lập tức đứng bật dậy đón lấy. Chị hai, Lục Uy thấy Cam Mật, mỉm cười dịu dàng. Cam Cam, nhìn dáng vẻ của chị ấy, ánh mắt Cam Mật dừng lại trên hộp cơm. Chị lại mang cơm cho em à? Lục Uy vẫn như trước đây, nhẹ nhàng đáp. Trong nhà không có ai, thím Trần nấu xong chị mang qua cho em, tiện thể ăn cùng em luôn. Cam Mật vội vàng đỡ lấy một hộp cơm. Tuyệt quá! Chờ em chút nhé, em dẫn chị vào căn phòng đã dọn dẹp xong. Ban đầu cô định chờ khi mọi thứ hoàn tất, bảng hiệu chính thức treo lên rồi mới mời mọi người đến. Trước khi có thành quả, Cam Mật vẫn muốn giữ kín một chút. Nhưng có lẽ vì lo cô làm việc quá sức, Lương Âm Huyền nhất quyết mang cơm tới cho cô, sợ cô ăn uống không đàng hoàng. Sau vài lần như vậy, khi có lúc bất tiện, người chủ động nhận việc này lại là Lục Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị hai, thực ra chị không cần đặc biệt mang cơm đến cho em đâu. Em đâu có để mình bị đói. Cam Mật vừa nhai cơm vừa gắp đồ ăn cho Lục Uy. Lục Uy cúi mắt, khẽ cười. Chị cũng chẳng có gì làm, đến thăm em vẫn tốt hơn. Ngừng một chút, chị ngước mắt nhìn Cam Mật, giọng nói nhẹ nhàng. Ở Ngân Thành, chị không có nhiều bạn bè, cũng chỉ muốn tìm em trò chuyện thôi. Cam Mật nghe xong thì sững lại giây lát, sau đó liền giơ tay lên, mạnh mẽ nắm chặt lấy tay Lục Uy. Chị hai, cô gái nhỏ nhìn thẳng vào chị, giọng nói nghiêm túc. Sau này em không chỉ là bạn của chị, mà còn là em gái ruột của chị. Lục Uy thoáng sững người, rồi lại trở về vẻ bình thản ban đầu, giọng càng nhẹ hơn. Cam Cam, không chỉ có em đâu, còn có Thiên Thiên nữa. Cam Mật cười rạng rỡ, cậu ấy rất quý chị đấy. Hai người vừa trò chuyện vừa nhắc đến tiệc đính hôn sắp tới của Lục Uy và Cam Ngân Thừa. Cam Mật nhìn chị, hỏi, mẹ dường như đã chuẩn bị từ rất sớm rồi, chị và anh hai đã đặt lễ phục chưa? Lục Uy chậm rãi ăn, hơi dừng lại một chút, rồi mới bình thản đáp. Bác gái rất chu đáo, đã gửi qua rất nhiều mẫu để chị chọn, sau đó sẽ đặt may. Vậy à, Gam Mật chống khuỷu tay lên bàn, suy tư. Cô cũng phải chuẩn bị lễ phục của mình. Tiệc đính hôn của Cam Ngân Thừa là lần đầu tiên trong thế hệ này của nhà họ Cam, đặc biệt chọn địa điểm tổ chức bên ngoài chứ không làm ở Cam Trạch. Là em gái, cô không thể quá qua loa, phải chuẩn bị chu đáo. Hôm đó, Tống Mộ Chi chắc chắn cũng sẽ đến. Nghĩ đến đây, Cam Mật chợt nhận ra đã mấy ngày rồi cô chưa liên lạc với Tống Mộ Chi. Cô vội lấy điện thoại ra, mở khung trò chuyện của anh. Ngoài dự đoán là Tống Ngộ Chi dường như cũng không nhắn tin cho cô mấy ngày nay. Tại tập đoàn Tống Thị, tầng lầu của phòng họp sáng bừng rực rỡ. Tống Ngộ Chi bước ra khỏi thang máy, hai trợ lý theo sát phía sau. Hôm nay tập đoàn có một cuộc họp về thương vụ thu mua quan trọng, cần anh chủ trì trước khi vào hội đồng quản trị. Thực tế, đây vốn là trọng điểm công việc mà Tống Ngộ Chi đã bận rộn suốt thời gian qua. Trợ lý Lý bước nhanh hơn một chút, định đẩy cửa phòng họp. Đúng lúc đó, Tống Mộ Chi bỗng xoay người hỏi trợ lý Từ. Bên đó vẫn chưa có động tĩnh gì à? Trợ lý Từ hiểu ngay anh đang hỏi về chuyện gì, lập tức trả lời. Đã có chút manh mối, tập 6 của Lâm Thị Tập Cẩm hình như xuất hiện ở khu thu mua cổ vật Giang Nam. Nếu tiếp tục truy tìm, có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ tìm thấy. Ngừng một chút, ngay khi Tống Mộ Chi sắp bước vào phòng họp, trợ lý Từ hạ giọng nói. Trước đó, tiểu thư Cam có liên lạc với tôi, hỏi về chuyện này. Cô ấy nói không muốn làm phiền ngài, còn dặn tôi đừng báo lại với ngài. Tống Ngộ Chi thoáng dừng bước, gật đầu tỏ ý đã hiểu. Giữa những tiếng chào hỏi râm ran, anh đi đến vị trí chủ tọa, ánh mắt sắc bén, đầu ngón tay chạm nhẹ lên môi, trầm tư suy nghĩ. Trước đây, cô đã nhắc đến chuyện này, còn đặc biệt dặn dò anh đừng bận rộn vì cô quá nhiều. Thế nhưng, bỏ qua chuyện này không nói, dạo gần đây cô ấy cứ như biến mất vậy. Liên hệ trợ lý Từ mà không liên lạc với anh, ý nghĩ đó khiến anh có chút khó chịu, nhưng vẻ mặt vẫn điềm tĩnh. Trong suốt buổi họp sau đó, ánh mắt anh bình thản, gương mặt không có chút dao động nào. Tống Ngộ Chi vốn ít lời, phong thái xa cách, nhưng hôm nay lại càng nghiêm nghị hơn thường lệ. Bởi vậy, mới họp được nửa chừng, không ai dám đùa cợt gì. Bầu không khí nghiêm túc đến mức ngột ngạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, trong phòng họp bỗng vang lên một âm thanh. Meo, tiếng kêu nhỏ nhẹ, nhưng không dứt, hết lần này đến lần khác, như thể không có hồi kết. Là tiếng mèo con, phản ứng đầu tiên của mọi người là đồng loạt cúi xuống nhìn dưới gầm bàn. Nhưng chẳng thấy gì cả, tấm thảm trải sàn sạch sẽ không tì vết. Thế mà âm thanh ấy vẫn kiên trì vang lên, khiến cả phòng họp đều ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi tiếng mèo con tiếp tục ngân vang khắp phòng, ánh mắt mọi người theo quán tính tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh, cuối cùng dừng lại trên mặt bàn chủ tọa. Dưới bao ánh nhìn chăm chú, Tống Ngộ Chi chậm rãi cầm lấy điện thoại của mình. Gương mặt anh vẫn điềm nhiên, không chút bối rối hay lúng túng trước ánh mắt của mọi người, thần thái thản nhiên đến đáng sợ. Mà chính động tác này lại càng khẳng định suy đoán của tất cả. Nhạc chuông điện thoại của Tổng Giám đốc Tống, lại là tiếng mèo con sao? Một thành viên trong hội đồng quản trị nhanh chóng phản ứng, nhân cơ hội này cười hỏi. Tổng Giám đốc Tống, nuôi mèo rồi à? Tống Mục Chi ban đầu không trả lời. Sau đó, không biết nghĩ đến điều gì, ánh mắt anh trầm xuống, nhàn nhạt đáp. Ừ, lời vừa dứt, anh liền đứng dậy, sải bước dài ra ngoài. Thất lễ một chút, tôi ra ngoài nghe điện thoại. Nhìn theo bóng lưng Tống Ngộ Chi khuất hẳn sau cánh cửa, những thành viên trong hội đồng quản trị liền quay sang hai vị trợ lý, tặc lưỡi cảm thán. Tổng Giám đốc Tống là người thế nào chứ? Vậy mà cũng nuôi mèo à? Thật hiếm có, hiếm có. Trợ lý Từ nhìn về phía ghế chủ tọa trống không, thầm nghĩ. Nếu chỉ có vậy mà đã gọi là hiếm có, thì những chuyện kỳ lạ của ông chủ nhà mình còn nhiều lắm. Cách chương.